Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2785, Cướp Đoạt. Người đăng, HGSO Zimozese. Quá oan uổng. Giờ phút này chút pháp tắc hóa thân giống như đáng thương tiểu. Lão Bách Tính, đối mặt cường quyền vô lực giải oan cảm giác. Đặc biệt ủy khuất, dựa vào cái gì? Bằng Mao. Nhiều người như vậy liên hợp trên viết đều không nhìn thấy sao? Tổ chức liền muốn bao che nàng sao? Này không công bằng, không công bằng. Mấy trăm người dùng một loại ánh mắt cừu địch nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh, Thư vững vàng ngồi, ủy khuất cái gì? Rõ ràng là các ngươi trước muốn cướp đồ vật. Có cái gì tốt ủy khuất, nhiều người không dậy nổi nha. Tà yếu ta có lý còn tạm được là người cuối cùng một khối tấm màn che. Tà yếu, ngươi liền nên để cho ta. Tà yếu ngươi mạnh, ngươi chính là khi dễ. Người, Ninh Thư có chút nhắm mắt, rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Thổ pháp tắc hóa thân lại bắt đầu lần thứ hai ký một lá thư. Cũng không tin, lặp đi lặp lại kể trên. Tổ chức sẽ bỏ mặc. Sườn xám nam quạt cây quạt, nhìn nháo kịch, tâm tình rất tốt đối Ninh Thư hỏi. Ngươi làm cái gì? Để bọn hắn như vậy hận ngươi. Tiền tài động nhân tâm. Lại thêm hiện tại trong lòng ủy khuất đâu. Cũng không. Liền dùng loại ánh mắt này nhìn. Những người này sợ là không biết. Ta hai cái pháp tắc thành phố. 200 năm. Không có thu thuế. Coi như cướp đi. Bọn họ cũng đã làm sống uổng phí. Tất nhiên. Nàng là sẽ không để cho người đoạt mình đồ vật. Pháp tắc ấn ký một. Khi thoát ly. Nàng liền chết. Trước một cái pháp tắc hóa thân chết rồi, mới có thể sinh ra mới pháp tắc hóa. Thân, sườn xám nam, người cảm thấy chuyện này phía sau là ai đang làm sự tình. Sườn xám nam tin, tức con đường rất rộng, khẳng định phải đem người phía sau bắt tới. Không biết là cái gì bọn chuột nhát. Sườn xám nam lắc đầu, lần thứ hai ký một lá thư sau. Đám người lại lâm vào chờ đợi lo lắng bên. Trong. Chờ đợi tổ chức trả lời. Nếu như vẫn luôn không được. Đó chính là vẫn luôn kêu oan. Vẫn luôn tham. Coi như làm lão lại. Cũng muốn làm tổ chức nhìn thấy quyết tâm của bọn hắn. Ninh Thư giật giật cổ. Đã chơi chán. Ta cũng không có nhiều thời gian như. Vậy bồi các ngươi nháo. Ninh Thư giang hai tay. Lòng bàn tay trong mọc ra dây leo. Dây leo hướng thổ. Pháp tắc hóa thân với tới. Thổ pháp tắc hóa thân sắc mặt khó coi. Ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn tại pháp tắc thành phố ra tay? Pháp tắc thành phố là cấm ra tay. Ninh Thư căn bản không nghe. Dây leo hướng hắn mạnh vọt qua. Đối mặt công kích, không có đạo lý thúc thủ chịu trói. Thổ pháp tắc hóa thân phảng phất nguy nga đại sơn. Trực tiếp đem đưa qua đến. Dây leo đều dùng tay cho kéo thành một đoạn một đoạn. Thổ pháp tắc đặc điểm ở chỗ nặng nề mà nguy nga. Gánh chịu hết thảy sinh linh. Mà mộc giữ nguyên cây tại đất đai bên trong. Lít nhà lít nhít dây leo muốn. Quấn quanh ở trên người hắn. Pháp tắc hóa thân sợ hãi vô cùng. Không nghĩ tới thủy mộc pháp tắc hóa thân. Thế mà động thủ. Bọn họ vẫn cảm thấy nàng hẳn không có đảm lượng ra tay. Nhất là tại pháp tắc. Thành phố bên trong. Lần trước nàng tại pháp tắc thành phố bên trong ra tay. Còn kém chút bị xóa bỏ. Chẳng lẽ nàng không sợ bị xóa bỏ sao? Nhìn thấy thổ pháp tắc hóa thân bị quấn quanh thành một cái bánh trưng. Làm, chung quanh pháp tắc hóa thân cũng nhịn không được tránh xa một chút. Lúc này ai đụng lên đến liền là muốn chết. Ninh Thư đứng lên thân đến. Cầm liền ô cốt tán chống tại trên mặt đất. Dù nhọn, điểm mặt đất. Đi tới thổ pháp tắc hóa thân trước mặt. Thổ pháp tắc hóa thân không thể động đậy. Ngoại trừ trên người dây leo. Còn có. Chung quanh hắn không gian bị giam cầm. Làm hắn không có cách nào động. Không nghĩ tới này nữ nhân còn hiểu một ít không gian pháp tắc. Ninh Thư hỏi. Là ai khuyến khích ngươi làm chuyện như vậy? Sau đó ngươi lại. Khuyến khích như vậy tiếng người đòi ta. Thổ pháp tắc hóa thân hừ lạnh nói. Không có người. Thuần túy chính là ta nhìn, ngươi không vừa mắt, tổ chức cũng không như trong tưởng tượng như vậy công. Bằng công chính, Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. A, Nếu như tổ chức dựa theo yêu cầu của các ngươi, trừng phạt ta, mới là công bằng công chính. Leng keng nói chuyện phiếm hệ thống nhắc nhở âm. Đám người lần thứ hai trên viết có trả lời. Chủ hệ thống vẫn là lời ít mà ý nhiều hai chữ. Bác bỏ, pháp tắc hóa thân biểu tình có điểm khó mà diễn tả bằng lời. Bi phẫn hận không? Thể tự sát đến lên án cái này thế đạo bất công. Ninh Thư nhún vai, cho nên có phải hay không ngốc? Bao lâu chuyện lúc trước? Còn lấy ra làm, chính là có chút ý tứ. Ninh Thư dây leo đưa tới liền thổ pháp tắc hóa thân chỗ cổ tay. Cổ tay của hắn, có một tòa đất màu nâu sơn nhạc. Đây là thổ pháp tắc ấn ký. Dây leo mũi nhọn trở nên bén nhọn vô cùng. Đâm vào thổ pháp tắc hóa thân linh. Hồn trong, sinh sinh muốn lấy ra pháp tắc ấn ký. A, người muốn làm gì? Người muốn cướp đoạt ta pháp tắc ấn ký. Người vô sỉ, thổ pháp tắc hóa thân thanh âm hoảng sợ. Càng không ngừng lắc lư chính mình. Thân thể, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng đồ pháp tắc ấn ký lực lượng. Linh hồn của hắn trở nên càng lúc càng lớn. Quấn quanh ở hắn trên người dây. Leo bị kéo đứt. Bất quá có càng nhiều dây leo quấn quanh ở trên người hắn. Hơn nữa mũi nhọn, dây leo thật sâu đâm vào cổ tay của hắn bên trong. Muốn đem thổ pháp tắc ấn ký. Cho lấy ra, thủy mộc pháp tắc, người khinh người quá đáng. Người liền không sợ tổ chức. Trừng phạt sao? Thổ pháp tắc hóa thân tức đến nổ phổi. Hắn bị khống chế tại một cái không gian. Chúng, không gian động lại. Hắn không có cách nào phá vây, người chung quanh, lại vào không được, không ai có thể giúp hắn. So với trừng phạt, ta càng muốn nhìn hơn đến ngươi đã mất đi pháp tắc ấn ký. Đã ngươi muốn đoạt ta pháp tắc ấn ký, ta cũng có thể cướp đi ngươi. Ninh Thư, lạnh nhạt nói, nhận được một cái pháp tắc ấn ký. Ninh Thư cảm thấy cái gì trừng phạt đều có, thể tiếp nhận, ngoại trừ xóa bỏ. Thổ pháp tắc hóa thân sắc mặt vô cùng khó coi. Cái khác pháp tắc hóa thân nơm. Nớp lo sợ. Có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Người không thể làm như thế. Nơi này là pháp tắc thành phố. Là cấm chế chiến. Đấu. Người đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Người liền không sợ tổ chức. Trừng phạt ngươi sao. Cái khác pháp tắc hóa thân nhao nhao hướng Ninh Thư hô. Nhưng là không ai dám. Lên trước. Nếu như bị dây leo quấn chặt lấy, bị trừ ra pháp tắc ấn ký làm sao? Bây giờ, pháp tắc thành phố thu thuế thế nhưng là bọn họ thu nhập đầu to. Không có ấn, ký, liền không có mệnh, cũng không có thiếu, không còn có cái gì nữa. Ninh Thư mỉm cười, nếu như không phải ta gan lớn, ta hiện tại đã bị các ngươi đoạt pháp tắc ấn ký. Dù sao ta không dễ chịu. Tất cả mọi người cùng nhau không dễ chịu đi. Chờ một chút, ta trước đó nói rõ. Làm hỏng ta tửu lâu trong đồ vật tính ai? Sườn xám nam khép lại quạt xếp hỏi. Tổn thất tính ai? Đã nói lần A có thể. Tại địa bàn của ta đánh nhau. Ninh Thư nói. Đương nhiên là chia đều nha. Đám người, chia đều mau. Rõ ràng chính là ngươi động thủ trước. Dựa vào cái gì muốn chia? Đều. A a, thổ pháp tắc hóa thân tiếng kêu có điểm đau khổ. Muốn sinh sinh đem, pháp tắc ấn ký theo trên người đào đi. Loại cảm giác này thì tương đương với. Theo trên người một người, móc xuống một miếng thịt đồng dạng đau. Người trước buông ra thổ pháp tắc hóa thân. Có chuyện gì chúng ta có thể từ nói, ra ngoài tự vệ tâm tình. Những người này cũng không có cách nào chơ. Mắt nhìn Ninh Thư đem thổ pháp tắc hóa thân giết đi. Ninh Thư cười một tiếng, cũng không có đình chỉ, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, động tĩnh bên này tổ chức rất nhanh liền. Sẽ biết, dù sao đều phải nhận trừng phạt, nàng nhất định phải vớt một chút. Hết chương.